đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 999, ôm, 14, góc truyện audio.com, nhật ký của Lily ghi chép vô cùng chi tiết từ lúc cô bị Trình Vệ Quốc chốt thuốc rồi làm nhục đến lúc cô bị Trình Vệ Quốc uy hiếp cô nếu dám để lộ chuyện này ông ta sẽ công khai video đó. Càng về sau, Trình Vệ Quốc hết lần này đến lần khác lấy đoạn video ép cô đến bước đường cùng. Trong nhật ký của cô có viết, đó là cơn ác mộng đen tối nhất mà cô gặp phải trong cuộc đời, nó khiến cô không cách nào trốn thoát. Trong nhật ký của cô còn nhắc đến hắn, cô nói, cô rất muốn nói chuyện này cho anh hai biết nhưng cô sợ video kia bị lộ ra ngoài, cô sợ anh hai sẽ làm chuyện phạm pháp vì cô. Không chỉ một lần cô viết trong nhật ký, cô nói, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể chấm dứt cơn ác mộng này đây, cuộc sống trong tương lai của cô nên đi thế nào, cô còn có thể gặp được một tình yêu đẹp đẽ hay không, người chồng trong tương lai của cô có vì chuyện này mà ghét bỏ cô không? Khoảng 2 tháng trước cô phát hiện mình mang thai, trong nhật ký cô không ngừng nói phải làm thế nào đây, cô nói đã từng đi hỏi bệnh viện, cô muốn bỏ đứa bé này, nhưng vì bệnh viện nói rằng thời gian cô mang thai đã lâu rồi, không dễ làm phẫu thuật. Cô nói cô không dám sinh đứa bé này, cô cũng không muốn đứa con của tên ác ma kia, bởi vì cô cảm thấy bản thân mình bẩn, đứa bé cũng bẩn. Nội dung trong 2 trang cuối của nhật ký cô không chỉ một lần nhắc đến việc không muốn sống trên cõi đời này nữa. Cho dù chuyện này đã xảy ra rất lâu, hôm nay Hàn Chi phản hồi tưởng lại cả người hắn vẫn không nhịn được mà run lên nhẹ nhẹ. Từ nhỏ Lily đã được hắn che chở bảo bọc đến lớn, cô hầu như chưa từng thấy qua những mặt đen tối dơ bẩn của xã hội kia. Lúc cô gặp Trình Vệ Quốc nhất định rất sợ hãi, cô nhát gan, hắn biết chắc chắn trong khoảng thời gian đó, cô đã gặp ác mộng cả đêm, chắc chắn cô đã âm thầm ôm chăn nức nở một mình trong đêm khuya. Lúc đó chắc chắn cô rất bất lực cũng rất tuyệt vọng. Hắn ở nước ngoài, cuộc điện thoại mà cô gọi đến trong đêm khuya, liệu có phải là ngày cô phát hiện mình mang thai? Tại sao hắn lại bị cô lừa? Cô nói áp lực học tập quá lớn, sao hắn lại tin? Nếu hắn về nước tất cả đều có thể thay đổi, em gái của hắn sẽ không rời xa hắn. Hơn nữa, cô thật ngốc sao lại không nói những chuyện này với hắn có thể bảo vệ cô cơ mà. Trước đây hắn bị bệnh, cô bé 13 tuổi đã chăm sóc hắn cả đêm. Sau khi hắn tỉnh dậy, cô nói, anh hai, anh không được bỏ rơi em, hắn nói. Anh sẽ không bỏ rơi em, cả đời cũng không. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Hắn không bỏ rơi cô, nhưng cô đã rời xa hắn trước rồi. Cô em gái xinh đẹp hiểu chuyện của hắn cứ vậy bị giết chết bởi một tên Trình Vệ Quốc vẫn đang sống sờ sờ. Làm sao hắn không hận? Làm sao không hận? Hắn dùng pháp luật không thể trừng trị được ông ta, hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn hèn hạ để trả thù ông ta. Cho nên, những lời Lâm Sinh nói đều sai cả, hắn không thể yêu Trình Vị Vãn, hắn hận cô ấy. Nghĩ vậy, khóe môi Hàn Chi Phản bắt đầu nhếch lên. Hắn nhìn nụ cười của Lily trên tấm ảnh, trong lòng lại lần nữa nói với chính mình, hắn sẽ không yêu cô ta, sẽ không yêu cô ta, nhất định sẽ không yêu cô ta. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Những lời Lâm Sinh nói ở phòng làm việc khiến những ngày sau đó Hàn Chi Phản không trở về biệt thự nữa. Chớp mắt đã đến một ngày trước ca phẫu thuật của Trình Hàm. Hàn Chi Phản sau khi bận rộn công việc xong, hắn nhìn thời gian, đã là 2 giờ. Góc truyện audio.com, sáng, làm thế nào cũng không ngủ được, hắn lái xe chạy lung tung dọc theo những con đường lớn, không biết bản thân đã bất chi bất giác chạy đến trước cửa biệt thự. Cách chương.